Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, mượn cây. Ta cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp phải Oliver ngươi. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, Son Goban ánh mắt lóe lên một tia sáng. Olivia cũng coi là địa phủ ngoại trừ giới vương bọn họ bên ngoài đệ nhị cao thủ. Hơn nữa đệ sáu vũ trụ Oliver cùng đệ bảy vũ trụ Oliver ở võ đạo mặt khẳng định có sự bất đồng rất lớn. Cùng người như vậy giao thủ đối với Son Goban tự thân võ đạo giúp ích phi thường lớn. Trong lúc nhất thời Son Goban tim đập thình thịch, trải qua đoạn thời gian này nói, Oliver thể lực cũng khôi phục rất nhiều. Hắn con mắt tỏa sáng nhìn Son Goban. Ta đã rất nhiều năm không có cùng mới cao thủ hàng đầu đã giao thủ. Không phải biết bên ngoài cường giả võ đạo là bộ dáng gì. Hơn nữa ngươi nói ngươi là đệ bảy vũ trụ địa cầu tới. Lại không quản những thứ này thật hay giả. Không bằng chúng ta hào hào đánh một trận. Đây cũng là một ý kiến hay. Son Goban lông mi khơi một cái. Trên người hắn khí tức chợt bành trướng. Trong nháy mắt liền đạt tới 300 triệu. Sau đó Son Goban thân thể hướng về sau vọt tới. Olivia sắc mặt thay đổi. Hắn hiện tại tuy là thể lực khôi phục không ít. Có thể cũng chính là hơn một ước mà thôi. Lúc này Son Goban tốc độ. Làm sao sắp tới đáng sợ như vậy? Chí ít tới 500 triệu cao độ. Oliver trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Có thể trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn cùng Son Goban là đứng đối diện nhau. Son Goban xuất thủ. Cư nhiên không phải trực tiếp hướng hắn Oliver xông lại. Mà là lui về phía sau. Chắc là một loại đặc thù nào đó chiêu thức. Người này rõ ràng lực lượng đã mạnh như vậy. Cao hơn ta nhiều như vậy. Lại còn dùng đặc thù chiêu thức. Oliver tại địa phủ cùng các loại cao thủ đã giao thủ. Biết rất nhiều người có một ít hi kỳ cổ quái chiêu thức. Cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là thân thể hơi khom người. Tiến lên hơi nghiêng. Hai tay một trước một tay bảo vệ thân thể bộ vị mấu chốt. Quang mang ở Oliver hai tay tuôn ra. Hình thành một cái quỷ dị hình tam giác. Huyền thị phòng thủ. Tuy là Son Goban một kích này hẳn rất cường đại, nhưng là Oliver vẫn như cũ tự tin. Hắn tại địa phủ chân chính là đối thủ là xương sườn cơm. Mà xương sườn cơm quá cường đại, bí ớt lợi phất cường đại rồi không chỉ một điểm một cái. Vì cùng xương sườn cơm đối kháng, Oliver phòng thủ nhưng là siêu cấp lợi hại. Son Goban bay ngược lúc tay trái trước người. Ngũ khép lại làm trường dường như một cây đao giống nhau. Bàn tay hắn bên trên dâng lên thật mỏng quang mang. Khí tức cường đại kinh khủng ở hắn trên tay phải ngưng tụ. Lúc này Son Goban đã đến giới bên cạnh cây. Hiu, Son Goban thân hình vòng vo bẻ cua. Bắn vào giới tán cây. Sau đó hắn nâng lên con kia ngưng tụ khí tức kinh khủng tay. Về phía trước rạch một cái. Không tốt, Olivia sắc mặt đại biến. Son Goban tay đao lại là hướng về phía giới cây xuất thủ. Dừng tay, Oliver bay vụt về phía trước. Muốn ngăn cản, tuy là biết rõ cái này là không có khả năng. Nhưng là cũng bất chấp. Két, sống bàn tay trực tiếp từ một cây ôm hết to chạc cây bên trên xẹt qua. Rạch một cái liền đoạn. Sau đó Son Goban tay kia trực tiếp nắm căn này to lớn chạc cây. Chết tiệt, Oliver cực kỳ tức giận. Chào tạm biệt, Oliver. Son Goban cầm lấy to lớn kia chạc cây hướng về bầu trời vọt tới. Đồng thời khởi động thuấn gian di động. Trực tiếp biến mất ở Oliver trong mắt. Cái gì? Oliver mắt mở thật to. Lấy thực lực của hắn cư nhiên không cách nào chứng kiến Son Goban là thế nào biến mất. Ghê tởm, ở nơi nào? Oliver trong tay xuất hiện khí công đạn. Khí công đạn hướng Son Goban biến mất phương nhắm bắn tới. Sau đó một cái lại một cái khí công đạn không ngừng bị Oliver ném ra ngoài. hầu như đem trọn cái giới vương tinh đều bao trùm. Có thể là vô dụng. Một lát sau, Oliver ngừng tùy tiện công kích. Tên kia là đi thật sao? Làm sao có thể? Hắn rời đi tốc độ làm sao có thể nhanh đến thịt của ta mắt đều nhìn không thấy. Coi như là xương sườn cơm cũng làm không được nha. Chẳng lẽ nói hắn là dùng phương pháp khác rời đi? Olivius suy tư một chút. Có thể là trong trí nhớ của hắn tìm không được, có thể ở trước mắt hắn thần không biết quỷ không hay. Biến mất phương pháp, đương nhiên cũng không phải là không có. Nghe nói Adrian Ratting thì sẽ một chủng thuấn di thuật. Nhưng là Adrian Ratting nhân, Oliver gặp qua, siêu, Oliver xuất hiện tại giới trước cây. Cái này khỏa bị Bắc giới vương chiếu cố tốt, dáng dấp đầy cành diệp mậu cự đại giới cây. Lúc này tựa như một cái quả táo bị người đại cắn một miếng lớn giống nhau. Thiếu rất lớn một bộ phận. Hy vọng Bắc giới vương không phải sẽ phát hiện. Không đúng, ta sớm một chút đi đại giới vương tinh thượng. Ở chỗ này có cây này ở. Thực sự thật là làm cho người ta phiền lòng. Oliver đau đầu không gì sánh được. Giới cây thiếu như thế một tảng lớn, giới vương làm sao có thể không phát hiện được. Tên kia còn nói cái gì là đến từ ta chỗ ở địa cầu. Lại nói cái gì thế giới phân 12 vũ trụ. Hắn là đệ thất vũ trụ, nói là chứng kiến ta ném ra tạ tay muốn đập phải giới cây mới hiện thân. Đều là gạt người, hắn chính là tới trộm giới cây. Phiến tử, tiểu thâu, cường đạo, nếu để cho ta tiếp theo đụng tới hắn, nhất định đập nát cái miệng của hắn. Oliver trong miệng hùng hùng hổ hổ, căn bản không có tâm tình tu luyện tiếp nữa. Hiu. Một con thuyền máy bay từ phương xa phóng tới. Bắc giới vương đại nhân đã trở về. Tại sao trở về được nhanh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Một lát sau, Bắc giới vương đứng ở giới trước cây. Thân thể run, tay phát run lấy giới trên cây cái kia thiếu cành cây. Oliver, ngươi nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải ta làm, ta phát thệ, thật không phải ta làm. Cái kia là ai? Lấy thân thủ của ngươi. Còn có ai có thể ở trước mặt ngươi làm việc này? Là xương sườn cơm vẫn là mấy cái khác giới vương. Xương sườn cơm không biết làm việc này. Mấy cái giới vương đối với giới cây cảm tình không thể so với ta thiếu. Bảo hộ còn đến không kịp. Làm sao có thể làm việc này? Là một cái người sống. Nói là từ địa cầu tới. Ngươi lừa gạt người nào? Địa cầu sớm đã chết cả rồi. Căn bản không có người. Hơn nữa nơi này là địa phủ. Địa phủ thế giới người sống không phải là không có, nhưng là rất ít. Có mấy cái ta đều biết. Ta không biết. Nói chung là một cái không có lỗ mũi đầu chọc. Bởi vì ta tu luyện quá độ, thể lực giảm xuống, cho nên bị hắn chui không đương. Có thể ở trước mặt ngươi chui không đương người sống, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Ta đều trong lòng hiểu rõ. Căn bản không có cái gì không có lỗ mũi đầu chọc. Nhưng là thực sự là một cái không có lỗ mũi đầu chọc nha. Hanh, cây này rõ ràng cho thấy mới vừa bị phách cát. Nếu quả thật có cường giả như thế, vậy hắn hẳn là còn chưa đi xa. Nhưng là ta hiện tại dùng khí ở bên cạnh căn bản không cảm ứng được cường giả như thế. Ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, Namek Tinh, đại trưởng lão, Bì Lỗ, Azidas cùng với mặt khác hai cái Namek Tinh nhân đều ở đây dùng đất sét chế tác thần long thân thể. Đột ngột, một mảng lớn lục sắc phát hiện tại bọn họ trước mặt. Đó là một cây đại thụ, đầy cành diệp mậu, ta đã trở về, Son Goban đem cây hướng mặt đất ném một cái. Xuất hiện tại đại trưởng lão, Bì Lỗ, Bulma đám người trước mặt. Gì, các ngươi đây là muốn chế tác thần long thân thể sao? A, đại trưởng lão có chút xấu hổ. Hắn cười cười, ta cho rằng quý khách sẽ rời đi thật lâu. Cho nên, không ngờ tới ngươi lúc này mới đi. Trở về, hắn có thuấn gian di động. Chỉ cần biết rằng vị trí tọa độ, tốc độ tự nhiên nhanh. ta đã sớm nói, A Bản rất nhanh sẽ trở lại. Bùn Ma Thúy Thanh nói, nàng ánh mắt nhìn Son Gouben phía sau cây kia, trong mắt đều là nghi hoặc. Cây này cực kỳ xinh đẹp. Là cây gì a? A Bản, ngươi nói đi tìm tài liệu không phải là cây này a? Được rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi cái này là không phải từ giới phương nơi đó. Ngươi nghĩ không sai, Son Gouben gật đầu một cái. Đây chính là giới cây. Giới cây, đại trưởng lão, Bì Lỗ, Azidas đám người ánh mắt cũng rơi trên tàng cây. Đại trưởng lão, giới cây là cây gì? Bì Lỗ dò hỏi, dù sao đại trưởng lão là cả Namek tinh thượng kiến thức cùng tri thức nhiều nhất trí giả. Không biết, đại trưởng lão lắc đầu, giới cây là sinh trưởng ở giới tâm tinh thượng một cây. Son Gouben giới thiệu, hay là giới tâm tinh các ngươi có thể cho rằng là thần linh cố hương? Cái gì là thần linh? Rất cường đại sao? Bì Lỗ đại mắt nhìn Son Gouben dò hỏi. Tương đối với người bình thường mà nói, thần linh là sở hữu bất khả tư nghị năng lực, cao cao tại thượng, quản lý cả cái thế giới cường giả. Tựa như các ngươi cái này vũ trụ, giải ngân hà liền do Đông Tây Bắc bốn đại giới vương quản hạt. Thần linh ẩn thân chỗ tối, người bình thường là không biết, nhưng là bọn họ là chân chính giữ gìn cả cái thế giới phồn vinh tối cường lực lượng. Không có có thần linh bảo hộ, cái này cái thế giới khả năng đã không tồn tại. Bùn Ma đắc ý giải thích, ở bốn đại giới phương bên trên chính là thần Kayo. Thần Kayo là đứng đầu nhất thần linh. Đứng đầu nhất thần linh ngoại trừ thần Kayo chính là thần hủy diệt. Một giả chủ sáng tạo, một giả chủ phá hư cùng hủy diệt. Đại Bùn Ma cũng không nhịn được hiện học hiện mại. Bì Lỗ trừng đại con mắt. Nói như vậy, thần linh cường đại đến khủng bố. Ta kỳ thực cũng biết thần linh một việc, chỉ là mơ hồ biết, mơ hồ nghe qua giới vương tên. Đại trưởng lão một tiếng cảm khái, hôm nay nghe quý khách giải thích, mới biết được thì ra cái này cái thế giới đỉnh cấp là có chuyện như vậy nha. Nói như vậy, ngươi chạy tới thần linh cố hương. Bì Lỗ, Azidas, Tát En các ngươi người kinh ngạc nhìn Son Gouben, Phích Lịch Nạp cũng là trong lòng hơi động. Hắn là nghe Son Gouben nói qua thần Kayo, thần hủy diệt các loại. Chờ, chuyện xưa, hơn nữa lúc ấy Son Gouben còn mang theo hắn đi thần hủy diệt giới đi một chuyến. Krilin tiên sinh, cây này sẽ không phải là ta nhóm ở thần hủy diệt giới thấy cây kia ở trên một cây trạc cây a. Phích Lịch Nạp bị Son Gouben mang tới thần hủy diệt giới phía sau ấn tượng sâu nhất chính là cái kia một khỏa lớn vô cùng, dường như tăng đến trong hư không vũ trụ đại thụ, thần hủy diệt giới cây. Đại trưởng lão, Bì Lỗ, Azidas, Tát En các người Namek tinh nghi hoặc nhìn về phía Phích Lịch Nạp. Cây này không phải ta từ giới tâm tinh thượng lấy được. Bởi vì ta không biết đạo giới tâm tinh tọa độ, đương nhiên, cũng không phải thần hủy diệt giới cái kia một gốc cây. Son Gouben lắc đầu, thần hủy diệt tánh khí nóng này không gì sánh được. Hơn nữa bây giờ ta còn không phải của hắn đối thủ. Ta nào dám đi trộm hắn cây, ta còn không có sống đủ. Ngươi không phải sẽ thuấn gian di động sao? Chẳng lẽ còn không thể từ thần hủy diệt trong tay đào tẩu? Cái kia lúc trước, Phích Lịch Nạp nghi ngờ nói, thuấn gian di động cũng không phải vạn năng. Hơn nữa thần hủy diệt là đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất thần linh. Lại chủ phá hư, ta mặc dù không biết hắn có cái gì đặc thù năng lực, nhưng tuyệt sẽ không đi nếm thử chọc giận hắn, nếu chỉ là thần hủy diệt cũng được. Thần hủy diệt sư phụ đồng dạng là của hắn người hầu. ADA07, người phụ trợ thiên sứ đây mới thực sự là đáng sợ. Son Gouben nói rằng, nếu không phải từ giới tâm tinh thượng lấy được, như vậy là từ nơi nào? Bì Lỗ kêu lên, là, vâng, đúng, từ giới vương nơi đó mượn a. Bùn Ma nhịn không được chen miệng nói, A Bản, ta nói không sai chứ? Son Gouben khóe miệng hơi quất một cái, lớn như vậy một cây trạc cây, Giới Vương làm sao có thể mượn? Xem như là mượn a. Bất quá ta cũng sẽ không trả lại cho hắn. Son Goban cười nói, mọi người im lặng, người cầm tới làm thần long thân thể, làm sao có thể còn cho người ta? Cái này làm thần long thân thể, thật rất tốt sao? Bì Lỗ vọt tới giới tâm thụ trước, cảm giác hứng thú vuốt ve cành cây. Đại trưởng lão cũng đi lên trước, đánh giá cái này nhánh cây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.